Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho tới bây giờ luôn nhìn thấy cô mặc những bộ đồng phục, chỉ có ba màu trắng, đen và xám. Hôm nay cô lại mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt. Nụ cười của cô tung bay theo làn váy, còn cặp mắt kia thì như phát sáng. Như thế nào lại không nhận ra tôi chứ? Quý Giờ Kiều nói với tiểu trợ lý này, rồi nhận lấy cái ly trong tay cô. Vẫn là để tôi thay cô đem ly cà phê này cho người lạnh lùng mặt đen kia. Thấy Quý Sở Kiều đã đi xa, tiểu trợ lý này mới khôi phục được tinh thần, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm nói. Cũng chỉ có chị Quý mới biết được tổng tài thích gì. Cố Liên Thành lại nghe thấy tiếng gõ cửa, chỉ lời biếng đáp một tiếng. Người kia đi lê cà phê trước mặt anh, anh cũng không ngẩng đầu lên cầm lấy uống một hớp. Cà phê đắng, mùi vị thơm mát làm cho anh rất thích thú. Anh không khỏi khen ngợi. Pha rất tốt. Xem ra những ngày thường thư quý dạy dỗ cấp dưới cũng không tồi đâu. Anh yêu thích là được rồi. Cố Liên Thành nghe được một thanh âm quen thuộc, tay cầm cà phê dừng lại, cau mày ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy Quý Sở Kiều đang đứng khoanh tay trước bàn làm việc của anh, trong mắt anh mờ mịt, thiếu chút nữa đã đem phần cà phê trong miệng phun ra ngoài. Thư ký Quý, cô... Cố Liên Thành muốn hỏi Quý Sở Kiều đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng anh có vài phần hiểu rõ. Anh thu lại ánh mắt, cầm lấy ly cà phê rồi nói. Cô cơ nhiên lại đi làm trễ sao? Quý Sở Kiều khom người xuống, cổ áo hình chữ V làm cho cô lộ rõ bầu ngực ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Cố Liên Thành thì trong lòng không khỏi vui vẻ. Con người mà, sẽ luôn có sự thay đổi. Vì khát vọng của mình thì phải cố gắng một chút mới được chứ. Sở Kiều. Cố Liên Thành đứng phát dậy. Anh bây giờ đang cực kỳ tức giận, không có thời gian để vui vẻ. Nói cho tôi biết Kiều Vi đang ở đâu. Quý Sở Kiều nhíu mi. Như thế nào anh vẫn chưa tìm được Kiều Vi sao? Đúng, tôi rất lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Cô hãy cho tôi biết, rốt cuộc tối qua cô tại sao lại nói với tôi những điều ấy. Lấy sự hiểu biết của tôi về cô, việc đó quả thật không giống với tác phong của cô. Quý Sở Kiều tiến lên về phía của Cố Liên Thành. Sau khi đứng trước mặt anh, cô nói. Anh hiểu tôi như vậy. Tại sao nhiều năm như vậy lại không biết tôi yêu anh chứ? Tôi biết thì có lợi ích gì? Chẳng lẽ tôi biết thì có thể thay đổi được gì sao? Tôi vẫn luôn yêu Kiều Vi. Cố Liên Thành lạnh lùng nhìn Quý Sở Kiều. Người phụ nữ này thật làm cho người ta cảm thấy xa lạ. Dĩ nhiên là không có khả năng. Quý Sở Kiều nhún vai cười khổ. Nhưng hiện tại Kiều Vi không phải là mất tích sao? Đối thủ của tôi không chiến mà bại. Sớm biết cô ấy yêu anh như thế này, tôi làm sao phải chờ đợi nhiều năm như vậy chứ? Tôi tiền từng rằng lúc đó tôi sẽ có khả năng làm cho anh yêu tôi. Cố Liên Thành nheo mắt lại. Quý Sở Kiều nhìn anh một cái cũng đủ để thấy rằng anh đang chuẩn bị phát hỏa. Tôi hỏi lại một lần nữa, Kiều Vi rốt cuộc là đang ở nơi nào? Anh trầm giọng lộ ra vẻ nguy hiểm. Quý Sở Kiều vẫn như cũ mỉm cười rồi lắc đầu một cái. Tôi không biết. Mà cho dù tôi biết, tôi cũng sẽ không nói cho anh. Cô... Cố Liên Thành nổi giận. Anh không phải là không có biện pháp để đối phó với phụ nữ. Chẳng qua anh không muốn dùng những thủ đoạn bị ổi kia để đối phó với Quý Sở Kiều. Chưa kịp nói gì thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cố Liên Thành lạnh lùng, liếc nhìn Quý Sở Kiều sau đó, lại đứng dậy ngay ngắn rồi nói. Mời vào. Người bước vào chính là tiểu trợ lý của Quý Sở Kiều. Cô ta cúi đầu đi vào rồi nói. Thưa Tổng Giám Đốc, vào 10 giờ sẽ cuộc họp bắt đầu. Người đại diện của tập đoàn Trần Thị đã đến ạ. Tốt. Bảo bọn họ chờ một chút tôi sẽ đến ngay. Thiếu chút nữa anh đã quên mất. Chiều hôm nay sẽ có cuộc họp với đại diện của tập đoàn Trần Thị để bàn bạc chi tiết về dự án hợp tác lần này. Quý Sở Kiều thật là hồ đồ. Sáng sớm, bỏ làm để đi tạo hình, lại mặc một bộ váy ngắn cũn để câu dẫn Cố Liên Thành. Thật sự là không giống với cô trước đây một chút nào cả. Cô giờ lại làn váy của mình, trên mặt khôi phục lại vẻ thường ngày rồi hướng về phía Cố Liên Thành nói. Tổng Giám Đốc Cố, tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp. Cô không đợi Cố Liên Thành nói thêm gì nữa mà quay bước rời đi. Đi được hai bước thì thanh âm của Cố Liên Thành lại vang lên. Tôi sẽ không đem một người phụ nữ,